khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 59, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Ngu tan rã, trong mắt lập tức mở to, run rẩy. Giản, Giản ca, tay cậu đặt lên đầu Tống Giản Lễ, kẽ tay lướt qua mái tóc mềm mại, tinh tế, làm lòng cậu sao động. Tống Giản Lễ một tay nắm chặt cổ tay Lục Ngu, càng lúc càng quá đáng. Răng hắn cắn vào vạt quần ngủ của Lục Ngu, từng chút một kéo xuống. Lục Ngu ngẩng đầu, nức nở, đừng mà, Giản ca, không sao đâu, sẽ không khó chịu đâu. Giọng Tống Giản Lễ trầm thấp, như mang theo ma lực, từng chữ dỗ dành Lục Ngu, như rắn độc, như cổ độc, khiến người rơi vào đó như vạn kiếp bất phục. Nhưng không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc đó. Lục Ngu cũng vậy, cậu bị mê hoặc đến mức thả lỏng cơ thể căng thẳng. Cả hai người đều chìm đắm trong đê, ụp vọ, âng, không khí nóng bỏng hẳn lên. Lục Ngu khó thở, cảm giác xung quanh đều tràn ngập thuốc kích, hát thí, si ết, quyến rũ và ái muội. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc mơ màng, nhưng khi đôi môi nóng bỏng mềm mại kia lại chạm vào cậu, Lục Ngu bỗng tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu lại vùng vẫy, biết không thể thoát khỏi chuyện này, nức nở cầu xin, đừng mà, Giản ca. Tống Giản Lễ bật cười, như gảy lên một sợi dây đàn, giọng nói trầm ấm quấn quýt lấy trái tim Lục Ngu khiến nó rung động theo. Tang Tang vừa nãy không phải không cho tớ dùng tay sao? Tống Giản Lễ quỳ thẳng người, nhìn Lục Ngu nằm mềm nhũn trên giường, ánh mắt sâu thẳm, pha chút hài hước, mờ ám mà thâm tình. Cả người Lục Ngu mềm nhũn như vũng nước, toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Chiếc cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi, đuôi mắt đọng nước mắt, hàng mi ướt đẫm, cậu không biết mình đẹp đến thế nào. Đầu óc Lục Ngu mơ hồ, chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng chuyện khác, chỉ biết biện minh, bây giờ, có thể, được không? Tống Giản Lễ mỉm cười, không được, tớ rất nghe lời, Tang Tang đã nói không được dùng thì là không được dùng. Lục Ngu còn muốn nói gì đó, nhưng Tống Giản Lễ không cho cậu cơ hội. Giản, Giản, Giản ca, Lục Ngu khóc không ra nước mắt, nửa ngày mới thốt được vài tiếng. Đầu óc Lục Ngu như pháo hoa nổ tung, trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng thở đê ốc của chính mình. Chẳng bao lâu sau, Lục Ngu run rẩy toàn thân, hai chân run kịch liệt, nhưng cậu vẫn cố giữ chút lý trí còn sót lại, ngồi dậy sờ môi Tống Giản Lễ, khóc lóc bảo hắn nhổ ra. Ánh mắt Tống Giản Lễ sâu thẳm, không hề che giấu đê ụp vọ âng của mình. Lục Ngu dùng tay lau đi những thứ dính trên mi mắt và khóe miệng hắn, nức nở bảo Tống Giản Lễ nhổ ra. Nhưng vừa dứt lời, Lục Ngu đã nghe thấy tiếng nuốt xuống. Lục Ngu sững sờ, hàng mi run rẩy, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, lấp lánh dưới ánh đèn. Tống Giản Lễ ôm người ướt đẫm mồ hôi vào lòng, lại hôn cậu, môi kề sát môi. Lục Ngu nếm được vị gì đó như trái cây, đầu óc cậu muốn bốc hỏa. Tang Tang, nhanh thật. Tống Giản Lễ rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn không buông tha, còn muốn trêu chọc Lục Ngu. Lục Ngu bật khóc, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Tớ đã nói, tớ bỏ cuộc rồi, tại sao, cậu tủi thân muốn chết. Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu như vậy thì thấy đáng yêu vô cùng. Cả người Lục Ngu ướt đẫm mồ hôi, đỏ ửng từ đầu đến chân, đến cả khớp xương cũng nhuốm màu đỏ, bị ức hát, pê đến thảm, chân cậu giờ vẫn còn run rẩy. Tống Giản Lễ hôn đi nước mắt của cậu, kiên nhẫn dỗ dành, cũng may trước đó đã có kinh nghiệm dùng tay, Lục Ngu ít nhất có thể chấp nhận phản ứng si, ns lý này của mình. Tống Giản Lễ không dám nói ngày đó hắn suýt nữa đã dùng miệng giúp Lục Ngu. Sau một hồi lăn lộn, Lục Ngu còn sức đâu mà căng thẳng, mọi lo lắng đều bị vứt ra sau đầu. giờ trong đầu cậu chỉ toàn là sao Giản Ca lại có thể như vậy? Sao Giản Ca lại có thể như vậy chứ? Sao Tống Giản Lễ lại có thể như vậy? Lục Ngu lặng lẽ bò ra khỏi lòng Tống Giản Lễ rồi lặng lẽ kéo chăn lên. Giống như lần trước, che kín người mình trong chăn, nước mắt lã chã rơi. Động tác của cậu trôi chảy tự nhiên, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Tống Giản Lễ muốn cười, nhưng hắn biết nếu mình bật cười, Lục Ngu có lẽ sẽ không thèm để ý đến hắn trong hai ngày tới. Sau một hồi dỗ dành, Lục Ngu mới thò đầu ra, mặt đỏ như tôm luộc. Tống Giản Lễ giơ tay thề, lần sau sẽ không thế nữa. Lục Ngu tỏ vẻ không tin chút nào, hít hít mũi, lần trước cậu cũng nói thế. Đúng vậy, nên lần này tớ không dùng tay mà. Tống Giản Lễ mỉm cười nói, Lục Ngu, lần sau cậu không được dùng tay, cũng không được dùng miệng. Tóm lại cậu không được. Như vậy nữa, Lục Ngu không còn dùng giọng điệu hung dữ. Lần này cậu mang theo giọng nức nở cầu xin. Tống Giản Lễ kéo cậu ra khỏi chăn, dùng khăn giấy đầu giường lau nước mắt cho cậu. Được, tớ hứa, lần trước cậu cũng hứa như vậy. Chân Lục Ngu giờ vẫn còn run. Cậu không thể tin được cái mặt lúc nào cũng cười cười lừa gạt người này của Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ bế cậu xuống giường, một tay đỡ mông Lục Ngu, tay kia để Lục Ngu quấn chân quanh eo mình rồi đi vào phòng tắm. Tớ làm được mà, tớ không dùng tay. Tống Giản Lễ hôn lên tay cậu, giọng dính nhão, Lục Ngu á khẩu không trả lời được. Tống Giản Lễ đang chơi trò chữ với cậu, sao cậu có thể đấu lại Tống Giản Lễ? Cậu dùng quần áo Tống Giản Lễ lau sạch nước mắt trên mặt. Vậy lần sau cậu không được dùng bất cứ thứ gì chạm vào tớ. Chỗ kia của tớ, cậu nói đến đây thì im bặt. Cậu biết Tống Giản Lễ hiểu. Đối phương vui vẻ gật đầu. Được thôi, lần trước Tống Giản Lễ cũng đáp ứng nhanh gọn như vậy. Lần này cũng thế, Lục Ngu khó lòng không nghi ngờ Tống Giản Lễ lại đang tính toán gì. Nào, súc miệng, Tống Giản Lễ lấy cốc nước đưa cho Lục Ngu. Lục Ngu vùng vẫy xuống khỏi lòng hắn, chân vẫn còn mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Tống Giản Lễ đỡ cậu, cậu đứng vững rồi nhận cốc nước, bóp kem đánh răng lên bàn chải. Cậu muốn đánh răng, Tống Giản Lễ bật cười, tang tang sao còn ghét bỏ đồ của mình. Lục Ngu trừng mắt nhìn Tống Giản Lễ, đuôi mắt hắn đỏ hoe, mặt vẫn còn ửng hồng. Bị Tống Giản Lễ trêu chọc, mặt cậu lại nóng lên. Cậu cũng đánh răng đi, nếu không sau này đừng hòng hôn tớ. Lục Ngu đưa cốc nước của Tống Giản Lễ đến trước mặt hắn. Tống Giản Lễ cười, cậu đánh trước đi. Bàn rửa mặt đủ rộng cho hai người đứng cạnh nhau. Lục Ngu không đoán được Tống Giản Lễ đang nghĩ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đánh răng. Trong gương, hai người đứng sát bên nhau. Lục Ngu phát hiện Tống Giản Lễ dường như lại cao lên nhiều. Cậu vừa đánh răng vừa ngắm Tống Giản Lễ qua gương. Sau một hồi ầm ĩ trên giường, tóc Tống Giản Lễ hơi rối. Không biết có phải vừa dùng miệng làm chuyện đó không? Môi hắn đỏ hơn bình thường, ngũ quan càng thêm sắc sảo tuấn tú. Trước kia Lục Ngu còn với tới cằm Tống Giản Lễ, giờ chỉ vừa qua vai hắn. Chiều cao của cậu vẫn không chịu cao thêm. Đúng là người so với người tức chết mà. Lục Ngu nhổ ngụm nước cuối cùng. Tớ đi ngủ trước đây, cậu về đừng hòng lén hôn tớ. Tống Giản Lễ nghiêng đầu, nhìn Lục Ngu ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đầy ý cười. Tớ đi tắm cái đã, cậu vừa tắm rồi mà. Lục Ngu quay đầu nhìn Tống Giản Lễ. Lúc này bàn rửa mặt không che khuất nửa người dưới của Tống Giản Lễ. Mắt Lục Ngu thực sự không muốn nhìn lung tung, nhưng thứ kia to đùng, quá nổi bật, Lục Ngu làm sao mà không thấy cho được. Tống Giản Lễ còn chưa kịp nói gì, mặt Lục Ngu đã nóng bừng, cậu tự giác mím môi, gần như chạy trối chết. Sau lưng truyền đến tiếng cười đầy cưng chiều của Tống Giản Lễ rồi cửa phòng tắm mới đóng lại. Sau một hồi lăn lộn, đầu óc Lục Ngu trống rỗng, không nhớ được gì nên mọi lo lắng căng thẳng đều bị vứt ra sau đầu. Cậu cuộn chăn, che kín nửa đầu, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cậu bĩu môi, cảm thấy mình thật đáng thương. Nơi đó của cậu giờ vẫn còn cảm giác chua xót xê, ăn chứ. Ớng, khoảnh khắc kia mang đến cho cậu hưng phấn thất thần. Nhưng giờ di chứng là cậu cứ cảm thấy đôi tay kia vẫn đang bóp eo mình. Cảm giác bị tước đoạt lý trí vẫn còn dư vị trong đầu. Bên tai cũng còn văng vẳng tiếng Tống Giản Lễ gọi tên mình. Không đúng, không phải ảo giác, thật sự có. Cậu quay người lại, tiếng nước xả từ vòi hoa sen che mất tiếng thở đê ốc của Tống Giản Lễ. Lẫn trong đó là hai tiếng tang tang. Lục Ngu như phát hiện ra chuyện gì đó không hay, kéo góc chăn từ từ trùm kín đầu, nhắm chặt mắt, không nghe thấy, không nghe thấy, vẫn là bị Tống Giản Lễ làm hư rồi. Trong chăn thiếu dưỡng khí, Lục Ngu dần dần khép mắt lại, hơi thở cũng dần dần đều đặn. Chẳng mấy phút sau, người trong chăn đã ngủ say, cậu cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu, đôi môi sưng đỏ hơi hé mở. Hàng mi dài run rẩy, vết đỏ trên người vẫn chưa tan hết, mồ hôi trên thái dương chưa kịp khô, dính bết vào tóc mái. Tống Giản Lễ nhẹ nhàng vén chăn lên, rất tự nhiên bế người vào lòng. Hắn cúi mắt sờ mặt Lục Ngu, hơi nóng lên, chắc là bị ủ trong chăn lâu quá. Ngoan ngoãn quá, đẹp quá, tang tang của hắn. Tống Giản Lễ chậm rãi cong môi, vuốt phẳng vết nhăn giữa mày Lục Ngu rồi nắm lấy tay cậu hôn lên ngón tay. Ngủ ngon, tang tang. Hắn mới hạ độ sáng đèn bàn xuống. Trong ánh đèn lờ mờ, Lục Ngu cuộn tròn trong lòng Tống Giản Lễ. Hai người ôm nhau ngủ, ánh sáng vàng ấm nhuộm tóc họ thành màu vàng ấm áp. Ấm áp và hạnh phúc, Lục Ngu ngủ một giấc rất say. Mấy ngày nay cậu bị chuyện sân khấu kịch nói làm cho mất ngủ, ăn không ngon, về nhà bị Tống Giản Lễ bế lên cân, quả nhiên sụt mất vài cân. Tối qua bị Tống Giản Lễ làm ầm ĩ một lúc, Lục Ngu trực tiếp ngủ một mạch đến 11 giờ rưỡi. Bù lại mấy ngày mất ngủ, giờ cậu tỉnh dậy còn thấy đói, hơi ấm bên cạnh đã lạnh, chắc là Tống Giản Lễ dậy từ lâu rồi. Lục Ngu ngủ nhiều quá, đầu vẫn còn choáng váng, đi loanh quanh trong phòng mới nhớ ra mình muốn dậy đi tìm đồ ăn. Kết quả đến cửa mới nhớ ra chưa đi giày, cậu lại quay người vào đi giày rồi mới ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã đụng phải người đang muốn vào, Lục Ngu lùi lại nửa bước, được đối phương giữ tay kéo lại, cậu ôm trán ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tỉnh rồi à? Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu vẫn còn mơ màng, không nhịn được vuốt mớ tóc lộn xộn trên đầu. Lục Ngu ngáp một cái, chân mềm nhũn như muốn ngã vào lòng Tống Giản Lễ. Tỉnh rồi, nhưng vẫn còn buồn ngủ quá. Đánh răng chưa? Tống Giản Lễ bế hắn lên. Dì làm cơm trưa rồi. Lục Ngu lắc đầu, đói quá. Chúng ta đánh răng rồi đi ăn cơm. Ăn cơm xong chúng ta đi trung tâm thương mại xem váy để cậu biểu diễn. Khoảng 5 giờ thì đi ăn tối. Ăn xong thì về trường. Tống Giản Lễ sắp xếp lịch trình hôm nay cho Lục Ngu rất chu đáo. Nghe Giản ca hết. Lục Ngu ngáp một cái gật đầu. Đến phòng vệ sinh mới được thả xuống. Tống Giản Lễ bóp kem đánh răng cho cậu. Lục Ngu nhìn hai người trong gương, đầu óc dần dần tỉnh táo hơn, tự dưng có ảo giác như họ đã kết hôn lâu lắm rồi. Thấy cậu ngẩn người, Tống Giản Lễ dùng tay ướt nước nhéo vành tai cậu. Không phải đói sao, mau đánh răng rồi đi ăn cơm. Biết rồi, Lục Ngu nhét bàn chải đánh răng vào miệng. Thành phố C, ngay trung tâm thành phố có một trung tâm thương mại nằm ở vị trí đắc địa. Nhiều thương hiệu nổi tiếng quốc tế đều có mặt tại đây. Có lẽ Tống Giản Lễ đã liên hệ trước với cửa hàng này. Dù cuối tuần trung tâm thương mại rất đông người, nhưng cửa hàng này lại rất vắng, không có khách nào vào. toàn bộ nhân viên đứng đợi trước cửa và khi Tống Giản Lễ cùng mọi người chưa kịp đến gần, quản lý cửa hàng đã nhanh chóng bước ra chào đón. Tống tiên sinh, tôi đã nắm được yêu cầu của ngài. Chúng tôi đã tìm được các mẫu trang phục có kích cỡ phù hợp theo mong muốn của ngài. Người mẫu cũng đã sẵn sàng. Nếu ngài và người yêu của mình đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Quản lý cửa hàng nói rất chuyên nghiệp, rồi mỉm cười với Lục Ngu. Nghe từ người yêu mà quản lý cửa hàng nói, Lục Ngu bỗng cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn đỏ mặt gật đầu đáp lại. Những người mẫu mà cửa hàng thuê tạm thời đều có vóc dáng tương tự Lục Ngu và đều là nam giới. Cậu cảm thấy có hơi khó xử, nhưng quản lý cửa hàng lập tức trấn an. Không sao cả, Tống tiên sinh đã thanh toán đầy đủ. Ngài không cần lo lắng điều này. Những bộ váy này quá mức lộng lẫy, không thích hợp để mặc hàng ngày, nhưng rất phù hợp cho các buổi biểu diễn hoặc tiệc tối. Lục Ngu không quá kén chọn, vì cậu cảm thấy bộ nào cũng đẹp, dù không biết bộ nào phù hợp nhất, nhưng cuối cùng Tống Giản Lễ đã giúp cậu chọn lựa. Khi sắp rời đi, Tống Giản Lễ bảo Lục Ngu chờ ở khu nghỉ ngơi một lát, còn hắn thì cùng quản lý cửa hàng trao đổi riêng. Bộ váy kia có kích cỡ phù hợp với cậu ấy không? Tống Giản Lễ nhìn về một chiếc váy hai dây màu đen và gật đầu ra hiệu. Quản lý cửa hàng lập tức hiểu ý, hạ giọng trả lời. Có chứ, nếu ngài muốn, tôi sẽ gửi bộ váy đó kèm theo. Tống Giản Lễ mỉm cười, ánh mắt cong lên nhẹ nhàng. Cảm ơn, ôi không, phải là chúng tôi cảm ơn Tống tiên sinh vì đã ghé thăm cửa hàng nhỏ này. Quản lý cửa hàng không dám nhận lời cảm ơn từ hắn. Sau khi trở về trường, Lục Ngu lại bận rộn ngay lập tức. Toàn bộ buổi chiều cậu phải dành thời gian luyện tập, với tổng cộng 6 cảnh diễn. Dù đã trải qua nhiều lần diễn thử, Lục Ngu vẫn gần như không mắc lỗi nào. Điều khiến cậu vui nhất trong khoảng thời gian này có lẽ là việc hòa nhập rất tốt với các thành viên trong câu lạc bộ. Trước đêm biểu diễn, trời có mưa nhỏ, nhưng hôm sau trời nắng trở lại. Sân khấu ngoài trời ở sân vận động đã được dựng xong. Và ngay cả trong buổi tập dượt đã có rất đông người vây quanh xem. Để giữ sự bất ngờ nên đến tận lúc tổng duyệt, các thành viên trong câu lạc bộ vẫn chưa được mặc trang phục diễn. Thời tiết trong ngày khá ấm áp, đến buổi tối cũng không quá lạnh. Tống Giản Lễ dẫn theo một nhóm chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp đến hỗ trợ cho câu lạc bộ. Khi các chuyên viên bắt đầu làm việc, một diễn viên thủ vai quốc vương nhìn thấy bảng màu má hồng lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Khi chuyên viên trang điểm rời đi để trang điểm cho người khác, cô ấy lén chụp vài bức ảnh rồi đăng vào nhóm chat chung. Quốc vương, tôi không nhìn nhầm chứ? Cái bảng màu má hồng này từng được bán với giá 8.000 tệ. Vậy mà bây giờ lại dùng cho tôi sao? Chú lùn số 1. Ôi ôi, tôi cũng nhận ra rồi. Thỏi kem nền kia có thể mua bằng cả mạng sống của tôi mất. Chú lùn số 2. Kiều Kiều, cậu nói quá rồi đấy. Cùng lắm là nửa cái mạng thôi. Gương thần, quốc vương, chú lùn số 1, chú lùn số 2 ý các cậu là sao? Thật sự đắt lắm à, thợ săn. Hình ảnh Vương Đồng ngay lập tức quăng một bức ảnh chụp kèm theo giá tiền cây kem nền này có giá tận 6.300 tệ. Gương thần, trời ạ, hoàng hậu, trời ạ, tinh linh dẫn đường, trời ạ, chú lùn số 1, công chúa, cậu không phải con nhà giàu đấy chứ. Đội ngũ trang điểm này trông toàn những chuyên gia hàng đầu. Hơn nữa bộ váy cậu mang đến, tôi đã tìm thử giá thấp nhất cũng rơi vào khoảng 43.000 tệ. Gương thần, tôi đã sớm nhận ra, công chúa của chúng ta không phải người bình thường, quá đẳng cấp luôn. Chú lùn số 4, không ngờ tôi lại đang hợp tác với một thiếu gia nhà giàu. Chú lùn số 6, mấy đứa, lát nữa nhớ chụp ảnh chung nhé, lần hóa trang này đẹp quá trời. Lục Ngu phải hóa trang rất cầu kỳ, còn phải đội cả tóc giả nên trong suốt quá trình cậu không hề động vào điện thoại. cậu không hề biết rằng chỉ trong chớp mắt, mọi người đã coi cậu là một thiếu gia giàu có với tài sản hàng chục triệu. Cậu ngồi trong hậu trường để hóa trang và khi tóc giả được đội lên, phần hóa trang của cậu cũng chính thức hoàn thành. Lục thiếu gia, ngài thấy lớp trang điểm này thế nào? Chuyên viên trang điểm là người rất chuyên nghiệp, kỹ thuật không thể chê vào đâu được. Gương mặt của cậu vốn đã thanh tú, chỉ cần trang điểm một chút là gần như không thể phân biệt nam hay nữ. Bản thân cậu không thấy vấn đề gì, nhưng vẫn phải để các thành viên trong câu lạc bộ xem xét có phù hợp hay không. Vì vậy, chuyên viên trang điểm dẫn cậu ra ngoài, mang theo cả chiếc váy. Hai người vừa mở cửa bước ra, mọi người nhìn xem công chúa Bạch Tuyết trang điểm thế này có hợp không. Chuyên viên trang điểm không nói lớn nhưng đủ để cả hội trường nghe thấy. Lập tức, tất cả đều hướng ánh mắt về phía họ. Cả căn phòng chìm vào im lặng, mặt Lục Ngu nóng bừng, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu khẽ siết chặt lớp vải voan mềm mại của chiếc váy. Không, không đẹp sao? Giọng nói của cậu hơi run rẩy. Ngay giây tiếp theo, wow, không hề có sự bàn bạc hay đồng bộ trước. Gần như tất cả cùng đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc và thán phục. Ở góc phòng, Phó Giai Dĩnh ôm chặt ngực mình, xúc động đến mức không nói nên lời. Cô vỗ mạnh lên bàn, chỉ vào Lục Ngu, tìm thấy rồi, đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Nếu cậu là con gái, có lẽ tôi thực sự sẽ theo đuổi cậu mất. Hoàng hậu không kiềm chế được mà cảm thán. Lông mi dài của Lục Ngu hơi cong lên, lớp trang điểm không quá đậm, hai bên má được đánh phấn hồng nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng, chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong mềm mại của vòng eo. Trên tay cậu đeo một đôi khuyên tinh xảo, đuôi mắt phủ chút phấn màu hồng nhạt, ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, gò má cậu khẽ lấp lánh như có ánh sao. Đẹp quá, cậu mặc vào nhìn còn đẹp hơn cả tưởng tượng. Cậu thực sự siêu hợp với vai công chúa Bạch Tuyết đó. Mọi người không ngừng khen ngợi, hầu như ai cũng phải nói một câu làm Lục Ngu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu lúng túng xoắn nhẹ mép váy. Lý Nhí nói, cũng không đến mức vậy đâu. Đẹp thật mà, Lục Ngu, chụp chung một tấm ảnh đi. Phó Giai Dĩnh bỗng nhận ra rằng cô đã quen biết Lục Ngu khá lâu, vậy mà chưa có bức ảnh chung nào với cậu. Nghe vậy, một số nữ sinh khác cũng hào hứng muốn chụp chung. Khoan đã, để tôi chụp trước, tôi sẽ đăng lên mạng xã hội, nói rằng đây là bạn gái tôi. Gương Thần nhanh chóng chạy đến đứng cạnh Lục Ngu, giơ điện thoại lên định chụp ảnh. Lục Ngu không quen việc nhìn chính mình trên màn hình nên quay mặt đi. Nói, chụp thế này không đẹp, để người khác chụp hộ đi, miễn là không phải tự nhìn vào màn hình, cậu vẫn cảm thấy ổn. Gương Thần cũng không nghĩ nhiều, giơ điện thoại lên và nhanh chóng bấm chụp vài tấm. Hội trưởng đâu rồi? Lâu như vậy mà vẫn chưa tới sao? Có người nhìn quanh quất tìm kiếm. Phó Giai Dĩnh đáp, anh ấy đang bận, lát nữa lên sân khấu là sẽ tới thôi. Không cần lo, Tống Giản Lễ lúc này đang đứng cùng nhóm tân sinh tại sân vận động của trường. Nửa tiếng trước khi lên sân khấu, Lục Ngu đã nhắn tin cho hắn, nói rằng từ giờ sẽ không trả lời tin nhắn nữa, bảo hắn đừng lo lắng. Thực ra, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy Lục Ngu sau khi trang điểm xong. Nhưng dường như Lục Ngu đã đoán trước được điều đó nên từ sáng đã cảnh cáo hắn không được lén nhìn. Tống Giản Lễ cầm điện thoại, nhìn bức ảnh do chuyên viên trang điểm gửi tới. Trong ảnh, Lục Ngu được vây quanh bởi một đám đông. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khiến cậu trông như đang phát sáng. Mà chính bản thân cậu có lẽ vẫn chưa nhận ra điều đó. Phía sau sân thể dục được trang bị hơn 10 chiếc camera cao cấp. Nhóm quay phim đều là những người mà Tống Giản Lễ đã trao đổi với ban lãnh đạo trước đó để đưa vào. Nhiệm vụ duy nhất của họ là quay lại toàn bộ màn trình diễn của Lục Ngu từ mọi góc độ. Khán giả dưới khán đài đông nghịt, mối quan hệ giữa học sinh hai khối khá thân thiết. Cũng may hôm nay chỉ có học sinh năm nhất và năm hai. Nếu không, thính phòng có lẽ đã không còn chỗ chứa. Không khí vô cùng náo nhiệt. Tống Giản Lễ tiếp tục lật xem vài bức ảnh. Lúc này, Lục Ngu và các bạn diễn của cậu đã ở hậu trường. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn khẽ nhếch môi cười. Bây giờ không thể xem. Vậy thì tối nay về nhà từ từ thưởng thức. Tiết mục trong buổi tiệc tối được sắp xếp theo hình thức bốc thăm. Vở kịch sẽ diễn ra ở vị trí thứ 9. Hiện tại mới đến tiết mục thứ 5 một điệu múa dân tộc. Tống Giản Lễ lặng lẽ quan sát. Hắn đã không xuất hiện trong trường suốt 2 ngày qua. Cố vấn học tập biết rõ tình hình của hắn. Nhưng trong lớp thì không ai hay. Hơn nữa, với ngoại hình nổi bật của mình, sự tò mò của mọi người dành cho hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Bạn học, chào bạn. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn. Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên bên cạnh. Tống Giản Lễ quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười lịch sự theo thói quen. Chào bạn, bạn có thể cho mình xin cách liên lạc không? Nữ sinh mặc một chiếc váy liền màu trắng, mái tóc dài xõa xuống vai. Giọng nói có chút ngập ngừng và run rẩy. Những người xung quanh lập tức xôn xao. Tống Giản Lễ liếc nhìn mã QR WeChat mà cô đưa ra. Sau đó lắc đầu từ chối. Xin lỗi, tôi không kết bạn trên WeChat. Là vì bạn có bạn gái rồi sao? Cô gái có vẻ không cam tâm. Tống Giản Lễ tiếp tục lắc đầu. Cô thấy vậy, trong lòng đột nhiên có thêm chút hy vọng và vui sướng. Nhưng ngay sau đó, hắn bổ sung thêm. Nhưng tôi có bạn trai rồi. Một lát nữa trên sân khấu, cậu ấy chính là công chúa Bạch Tuyết. Hắn không phải kiểu người xa cách lạnh lùng với người lạ. Ngược lại, hắn luôn thể hiện một thái độ thân thiện và ấm áp khiến ấn tượng đầu tiên của người khác về hắn là một người dịu dàng. Khiêm tốn, sắc mặt nữ sinh tái đi, bầu không khí xung quanh cũng trùm xuống. Xin lỗi vì đã làm phiền, chúc hai bạn bên nhau dài lâu. Bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy, cô gái vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nói xong vội vã quay về chỗ ngồi của mình. Tống Giản Lễ chợt nghĩ, có lẽ hắn nên chính thức xác nhận danh phận của mình với Lục Ngu rồi. Cách chương.